Khuôn mặt mỹ lệ của Thu Diệp tái nhợt, người hơi lắc lư, giống như tâm lực cạn kiệt, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Ta dùng sinh lực cả đời chỉ để cho ngươi có được một tia sinh cơ, ngươi phải cố lên báo đáp cho ta và tiểu thư. Tiếng nói dừng lại, Thu Diệp ngã lăn ra đất, hai mắt ảm đạm, không ngờ lại chết ngất đi. Hoa Thiên Long ngồi trên ghế, con mắt phải giống như lóe lên một tia hào quang, thế nhưng lập tức lại khôi phục vẻ mặt ngốc trệ, ngay cả người thân nhất của hắn đã ngã ra té xỉu, hắn cũng không có cảm giác gì. Đúng ngày Hoa Thiên Long 18 tuổi thì Hoa Phủ đột nhiên lại có vài vị khách. Điều này làm cho cả Hoa Phủ đều cảm thấy cực kỳ quái dị. Hoa Phủ chiếm diện tích cực lớn, nhân số nhiều, chính là thể gia số một trấn Ú Độ, là thế lực cực lớn. Hoa Ngạo Thiên năm nay 40 tuổi, nhìn qua lại giống như một thanh niên tuấn lăng 27-28 tuổi, dáng người cao lớn, diện mạo hiên ngang, cả người tỏa ra mị lực của nam tử thành thục, không hổ là Mỹ Nam số một thành Thanh U, quả thật là cực kỳ mê người. Hoa Ngạo Thiên mặc một bộ áo trắng, lộ ra vẻ anh tuấn. Hắn cưới 8 vị phu nhân, trừ Thu Nguyệt vì sinh khó mà chết, 7 vị phu nhân còn lại không ai không phải đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Hoa Ngạo Thiên là cha của 5 nam một nữ, trong đó Hoa Thiên Long là đứa thứ 3, là tâm bệnh của hắn. Lão đại Hoa Thiên Vũ năm nay 20 tuổi, được di truyền sự anh tuấn tiêu sái của Hoa Ngạo Thiên, từ nhỏ đã được đưa đến thành Thanh tu luyện kiếm thuật, một năm cũng chẳng về nổi một hai lần. Lão nhị Hoa Thiên Hồng năm nay 19 tuổi, cũng tuấn mỹ bất phàm, nhân phẩm xuất chúng, cũng đang học ở thành Thanh U. Lão tứ là Hoa Thiên Vân, năm nay 17 tuổi, phong thần như ngọc, vẻ ngoài còn hơn cả đại ca và nhị ca, là đứa con tuấn tú nhất của Hoa Ngạo Thiên. Lão ngũ Hoa Thiên Quân, năm nay 12 tuổi, bây giờ vẫn ở trong nhà. Nữ nhi Hoa Thiên Châu năm nay mới 9 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng mỹ nhân, được Hoa Ngạo Thiên sủng ái nhất, vẫn chưa ra ngoài học nghệ. Vào giờ ngọ, Hoa Ngạo Thiên đang ở đại sảnh của Hoa Phủ chuẩn bị dùng bữa với các vị phu nhân, không ngờ lại có khách tới, tất cả đều có vẻ ngạc nhiên. Hoa Phủ bây giờ có 7 vị phu nhân thế nhưng mỗi một lần ăn cơm chỉ có 6 người, bởi vì Thu Diệp không rời khỏi Thu Vận biệt viện. Mỗi ngày đều có hạ nhân đưa đồ ăn đến để nàng ta chiếu cố Hoa Thiên Long. Mọi người trong Hoa Phủ cũng không quan tâm việc này. Dù sao không ai thích Hoa Thiên Long, có Thu Diệp quan tâm, mọi người cũng chẳng cần phải để ý đến. Dưới sự dẫn dắt của Tổng quả Hoa Phi, Hoa Ngạo Thiên tự mình đi ra ngoài cửa, tự mình đón tiếp khách nhân. Lần này có 4 người đến, ăn mặc khác nhau, vẻ ngoài tươi đẹp. Người đầu tiên là một hòa thượng tuổi trẻ, nhìn khoảng hơn 20 tuổi, tuấn mỹ bất phàm, cả người tỏa ra Phật quang nhu hòa, làm cho người ngoài cảm giác từ bi vi hoài. Người thứ hai là một lão đạo nhân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, có vẻ phiêu phiêu dục tiên. Người thứ ba là một trung niên thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan đoan chính, tay trái cầm một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra khí thể sắc bén. Người thứ tư là một nam nhân 30 tuổi mặc đồ đỏ, ngay cả tóc trên đầu cũng màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác như hỏa diễm. Khí chàng cường đại tạo ra một lực chấn nhiếp vô hình, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoa Ngạo Thiên vừa thấy 4 người, nhất thời lộ ra vẻ chấn kinh, buột miệng nói: các ngươi. Nam tử khôi ngô tay cầm trường kiếm cắt lời Hoa Ngạo Thiên, tiếng nói rất to: chúng ta tới có việc muốn bàn với các ngươi, không nên làm cho người khác chú ý. Hoa Ngạo Thiên giống như hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đón 4 người vào trong, đưa bọn họ vào thư phòng của mình, dặn tổng quản không cho ai tới gần. Khóa cửa phong, Hoa Ngạo Thiên nhìn bổn người cẩn thận hỏi: khách quý tới nhà, không biết có chuyện gì. Nam tử khôi ngô nói: lai lịch của chúng ta ngươi cũng đoán được, việc này ngươi đừng hỏi nhiều. Lần này chúng ta đến vì nhi tử Hoa Thiên Long của ngươi, hy vọng ngươi giao hắn cho chúng ta. Hoa Ngạo Thiên sửng sốt, nghi hoặc nói: Thiên Long hắn là phế nhân, các ngươi muốn làm gì?